Bề tôi trung thành, chương 40, góc truyện audio.com, trích đoạn hấp dẫn, điện thoại vẫn không ngừng nhận được tin nhắn mới. Cô nhìn kỹ một loạt, không có Sầm Sâm, trong hộp tin nhắn cũng không có. Anh ta như vậy là có ý gì? Nghĩ thông rồi để mặc cô rời đi à, vậy cháu kia chính là cháu từ biệt. Quý Minh Thư ngồi một hồi ở phòng khách. Trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua, nhưng những chuyện xảy ra quá nhiều, từng thứ một nhảy ra, còn vô cùng mâu thuẫn, cô cũng không thể hiểu hết được. Trong đầu cô có một âm thanh vang lên rất rõ ràng, nói với bản thân không được đánh rơi tự trọng, không được nghĩ tới nụ hôn bất ngờ hôm qua của Sầm Sâm. Càng không được nghĩ thêm về lý do tại sao mình lại nằm ngay ngắn ở đầu giường. Đọc đầy đủ tại WordPress của team, link có trong phần giới thiệu. Chương truyện có set pass, gợi ý pass trong chương 38, cách chương.